chán nản thở dài, Nam Hải làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, lẩm bẩm nói. Vẫn không được, Huyền Thiên Công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt 3 tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là từ cực ma đồng phải dựa vào tử khí đông lai, khí tím đến từ phía đông, chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tự hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẽ, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao? Có phải hay không gặp phải bình cảnh tiểu tam? Đúng vậy đại ca, đệ vẫn không biết vì sao đến giờ vẫn chưa đột phá được bình cảnh. Có lẽ do chưa thức tỉnh võ hồn nên đệ không đột phá thôi, mà này lần này chúng mánh rồi ta bắt được 6 con thỏ nha, hôm nay nhà ta có thịt ăn rồi. Nói xong cả Đường Phong và Đường Tam nhanh chóng về nhà. Đi tới thế giới này đã hơn 5 năm, hài tử trước mắt này, đúng là Đường Tam lúc đầu ở đường môn. Khiêu nhai minh trí, nhảy vực chứng minh, khi hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện ngoại trừ cảm giác ấm áp cái gì cũng không làm được. Nhưng cái chết trong dự liệu cũng không có tới, rất nhanh, hắn thông qua một quá trình dồn nén đi tới thế giới này. Qua một thời gian rất lâu, Đường Tam mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính mình không chết nhưng đã không còn là Đường Tam trước đây. Lúc xuất sanh, Đường Tam dùng đến gần 1 năm thời gian mới học được thế giới này ngữ ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn nhớ rõ, lúc chính mình xuất sanh, mặc dù vẫn không cách nào mở mắt quan khán, nhưng nghe được một giọng nam nhân hùng hậu đang tê tâm liệt phế, cõi lòng tan nát, mà kêu khóc. Khi hắn học xong thế giới này ngữ ngôn, bằng vào trí nhớ hơn người nhớ lại thì cũng chỉ có thể nhớ, nam nhân kia tựa hồ kêu lên. Tam muội, đừng bỏ ta. Mà nam nhân kia chính là cha hắn Đường Hảo, mẫu thân hắn ở thế giới này, khi đó cũng đã chết trong lúc khó sanh. Không biết là thiên ý, hay là nhân duyên trùng hợp, vì kỷ niệm thê tử chết đi, Đường Hạo đặt cho hắn một cái tên thần kỳ, sao vẫn là Đường Tam. Còn Đường Phong thì sau khi biết được bản thân trọng sinh đến Đấu La Đại Lục, hắn rất mừng a, dù sao cũng có cơ hội được sống lại, chỉ có điều hắn không ngờ là bản thân lại trọng sinh thành Đường Tam ca ca sinh đôi, nhưng mà nghĩ lại thì hắn vẫn thích làm ca ca của Đường Tam hơn. Đi tới thế giới này, trải qua hưng phấn cùng với bây giờ là bình tĩnh, Đường Phong chỉ chờ thức tỉnh hệ thống, hắn xem ra đây là ông trời lại cho hắn một cơ hội được làm cường giả như mơ ước của mình. Đường Phong nhanh chóng cầm 6 con thỏ trở về, tuy không luyện tập Huyền Thiên Bảo Lục tuyệt kỹ bảo mệnh của đường môn nhưng mà với kiến thức Zimmer một thời thì không làm khó cậu khi mà cậu có thể nhanh chóng đuổi kịp Đường Tam mà không hề mệt. Nếu mà nhìn vào thì chắc chắn ai nấy cũng sẽ kinh ngạc với hai đứa nhỏ này a, còn đường môn tinh túy là cái gì? Ám khí, độc dược cùng khinh công, đường môn nội môn cùng ngoại môn khác nhau lớn nhất chính là phương pháp sử dụng ám khí. Ngoại môn lấy cơ quan loại là chính, mà nội môn lại là thủ pháp chân chính. Độc dược bình thường là ngoại môn mới dùng, nội môn đích truyền đệ tử ám khí rất ít dụng độc bởi vì bọn họ căn bản không cần. Cách chương.